Hạo Chỉ khẽ cong khóe môi, trên nụ cười còn có mấy phần nhu tình ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net